Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chương 20, cản đường. Trình giả, đứng lại cho ta, không cần đi, Tô Tiểu Tiểu hai tay xiên trước eo, bỗng nhiên chuẩn bị đi nhà xe Trình giả trước mặt nhảy ra. Ừ, Trình giả một mộng, tìm ta có việc, Trình giả chỉ lỗ mũi mình nói, đương nhiên có chuyện. Tô Tiểu Tiểu ngạo kiều ngưỡng ngửa đầu. Chúng ta là tới tìm ngươi truy cứu trách nhiệm. Truy cứu trách nhiệm. Trình giả uống một hớp Pepsi. Cúi đầu mặt lộ vẻ nụ cười nói. Tô Tiểu Tiểu đồng học. Ta nhớ được ta thật giống như không có chỗ đắc tội ngươi địa phương chứ. Tô Tiểu Tiểu tay nhỏ vung lên. Ngươi đương nhiên không đắc tội qua ta. Nhưng là ngươi đắc tội một người khác. Mục Lãnh. Ngươi đi ra đi, Mục Lãnh. Trình giả đôi mắt đông lại một cái. Chỉ thấy ở Tô Tiểu Tiểu phía sau. Đi tới một đạo xinh đẹp bóng người. Không phải là Mục Lãnh hay lại là ai. Mục Lãnh kia vắng lặng con ngươi. Không mang theo bất kỳ cảm tình gì nhìn chằm chằm Trình giả trên người. Chỉ có như ấy, Trình giả tâm lý lại càng có chút phát hoảng. Đây là tới muộn thu nợ nần tới. Trình giả trong lòng cười khổ, còn có thể làm sao, chỉ có thể tự trách mình ban đầu tiện tay. Mục Lãnh một mực dùng lạnh như băng con người nhìn chằm chằm Trình giả, cũng không nói chuyện, đem Trình giả nhìn sợ hãi. Cáp cáp cái đó Mục Lãnh, mới vừa rồi thật là thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý, cái đó cầu là ta thất thủ mà thôi. Trình giả buông tay một cái, biểu đạt chính mình vô tội. Ai, Trình giả, chuyện này đừng tưởng rằng ngươi một câu, thật xin lỗi, liền có thể giải quyết. Tô Tiểu Tiểu xiên trước eo, làm bộ như hung tợn dáng vẻ cắn răng nghiến lợi nói, lấy ngươi kỹ thuật. Làm sao có thể thất thủ, ngươi nhất định là cố ý. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Ta đây hơn 100 cân liền tùy ý ngươi phân phó. Trình giả mặt đầy bất đắc dĩ. Đối mặt hai nữ sinh. Mình là vừa không thể đánh. Cũng không thể mắng. Huống chi xác thực là mình có lỗi trước. Lần này, Trình giả nhận tài. Nếu không ta mời hai người các ngươi ăn bữa cơm thế nào? Coi như là cho các ngươi nói xin lỗi. Trình giả đề nghị tiêu tiền tránh tay. Tiêu tiền tránh tay, Trình giả tay trái nhét vào túi quần. Xiết mới từ mẹ đại nhân nơi đó muốn tới 200 đồng tiền lệ rơi đầy mặt. Ai, xem ra chính mình kế hoạch, muốn thôi trì một đoạn thời gian. Hảo nha, chúng ta, Tô Tiểu Tiểu vừa nghe đến, mời khách, hai chữ này. Không khỏi cặp mắt sáng lên, đầu như gà con mổ thóc gật đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Bị Mục Lãnh hung hăng chừng liếc mắt, gấp vội vàng che miệng, gắng gượng đem nửa câu sau nuốt xuống. Ho khan một cái, Tô Tiểu Tiểu lúng túng ho khan một chút, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, dè đặt lớn tiếng nói với Trình giả. Trình giả, người nghĩ rằng chúng ta là như vậy thích chiếm tiện nghi người sao? Hắc hắc, bất quá, Tô Tiểu Tiểu xoa xoa tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy điềm điềm nụ cười. Bất quá ngươi đã thật lòng thành ý mời chúng ta. Chúng ta đây liền lòng từ bi đồng ý. Trình giả. Ta biết một nhà quán lẩu. Mới mở không lâu. Mùi ngon vô cùng. Chúng ta ngày mai đi nơi đó có được hay không? Coi như thâm niên ăn vặt hàng Tô Tiểu Tiểu. Đã không cách nào kháng cự mỹ thực cám dỗ. Lấp lánh con mắt mãn hàm kỳ ký nhìn Trình giả, trong miệng còn không ngừng nuốt nước miếng. Trình giả, Mục Lãnh, đại tỷ, ngươi nói được không chiếm tiện nghi đây? Nói tốt dè đặt đây. Ếch được rồi, Trình giả vì chính mình 200 đồng tiền mặc niệm. Ừ, quá tốt, chúng ta đây ngày mai trước đi dạo phố, sau đó sẽ đi ăn lẩu, giữ vững hoàn mỹ. Tô Tiểu Tiểu tay nhỏ đánh một cái, con mắt đã cong thành nguyệt nha, còn đắc ý đối với Mục Lãnh so với một cái thắng lợi tư thế. Mà Mục Lãnh, mặt đã đen xuống, Tiểu Tiểu, tới đây một chút. Mục Lãnh hung hăng trừng Trình Dạ liếc mắt, đem Tô Tiểu Tiểu kêu qua một bên. Trình Dạ sờ mũi một cái, tiếp nhận này một tay bay vạ gió. Tiểu Tiểu, chúng ta trước nói hảo kế hoạch đâu rồi? Ngươi thế nào bị hắn một bữa cơm cho thu mua? Mục Lãnh bất đắc dĩ nói với Tô Tiểu Tiểu. Mục Lãnh, một bữa cơm, không kiếm bạch không kiếm nha. Tô Tiểu Tiểu nói, huống chi, ngươi nói, chúng ta điều kiện, Trình Dạ sẽ đáp ứng không? Khiến hắn ở trần ở trong thao trường chạy ba vòng. Chỉ cần chúng ta đem cái điều kiện này nói một chút, Trình Dạ tuyệt đối sẽ lập tức quay đầu bước đi, có tin hay không? Mục Lãnh lúc này cũng tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, đúng là lấy hắn đối với Trình Dạ tính cách biết, cái yêu cầu này hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Coi như là như vậy, vậy người cũng phải hơi chút chú ý một chút hình tượng đi. Nhớ tới Tô Tiểu Tiểu ở mới vừa nghe được mỹ thực sau cặp mắt sáng lên dáng vẻ, Mục Lãnh bây giờ còn tức sạm mặt lại. Bất quá coi như không để cho Trình Dạ ở trong thao trường chuồng chạy, cũng không thể khiến hắn dùng một bữa cơm cho đuổi. Mục Lãnh dùng một loại không khỏi ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Dạ, nhỏ giọng nói với Tô Tiểu Tiểu, ta hiểu, chờ một lát xem ta cho hắn ra một vấn đề khó khăn, gây khó khăn hắn xuống. Tô Tiểu Tiểu vòng vo một chút con ngươi, cười hì hì nói, vậy thì tốt, nhất định phải gây khó khăn cái tên kia xuống. Mục Lãnh gật đầu một cái, Tô Tiểu Tiểu cùng Mục Lãnh lần nữa đi tới Trình Dạ trước mặt. Trình Dạ liền ôm cánh tay, chờ hai người thương lượng kết quả. Tô Tiểu Tiểu mở miệng nói, Trình Dạ, hai người chúng ta thương lượng xong, chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ cần ngươi có thể trả lời bên trên ta một cái vấn đề, ngày mai bữa cơm kia chúng ta liền năm mở. Ngươi ra một nửa, chúng ta ra một nửa, có được hay không? Được, vậy ngươi hỏi đi. Trình Dạ không có vấn đề nói. Tô Tiểu Tiểu liếc về đứng ở hắn bên người Mục Lãnh liếc mắt, nhếch miệng lên một vệt không khỏi nụ cười. Như vậy, ngươi đoán một chút, Mục Lãnh hôm nay đồ lót là màu gì? Cáp, Trình Dạ mặt đầy mộng ép. Mục Lãnh trực tiếp một cái bạo lật rơi vào Tô Tiểu Tiểu kia đầu nhỏ dưa bên trên. Ai u, Tô Tiểu Tiểu xoa xoa đầu. Mục Lãnh gương mặt ửng đỏ, tức giận ánh mắt nhìn vẻ mặt đưa đám Tô Tiểu Tiểu. Ngươi là nghiêm túc sao? Ô kìa, bất kể, Trình Dạ, ngươi nhanh đoán nha. Tô Tiểu Tiểu hết sức từ Mục Lãnh trong tay tránh thoát được. Kia được rồi, Trình Dạ liên tục cười khổ gật đầu. Vừa nói, Trình Dạ đi về phía trước một bước, theo sát Tô Tiểu Tiểu đứng ở Mục Lãnh trước mặt. Trình Dạ cũng phải lấy lần đầu tiên quan sát Mục Lãnh. Cao gầy vóc người, thon dài hai chân, một con mái tóc như sợi tơ như vậy phi ở sau ót. Tinh xảo ngũ quan, lạnh giá hai tròng mắt, nhị trung kia lam bạch sắc rộng thùng thình đồng phục học sinh. Ở trên người những người khác đều có một loại thả lỏng lỏng lỏng lèo lèo cảm giác. Có thể mặc ở Mục Lãnh trên người, lại mang theo một tia biệt dạng lười biếng. Trước ngực chỗ kia cao vút mặc dù bị rộng thùng thình đồng phục học sinh che giấu, không nhìn ra lớn nhỏ, có thể Trình Dạ thông qua trong mắt số liệu biết, vậy cũng có 36C. Nhìn Trình Dạ nhích lại gần mình một bước, còn không ngừng hướng chính mình hướng bộ ngực mình tào, Mục Lãnh trong lòng căng thẳng. Trình Dạ nóng bỏng hô hấp phun ở Mục Lãnh trên mặt. Nàng trên mặt trong nháy mắt mang theo xấu hổ đỏ bừng. Không biết tại sao, Mục Lãnh cũng không lui lại, chẳng qua là dùng một loại yếu ớt ánh mắt nhìn Trình Dạ. Này là lần đầu tiên có một cái nam sinh dựa vào nàng gần như vậy, ngươi muốn làm gì? Mục Lãnh giọng không còn dĩ vãng lạnh giá cường thế, vào thời khắc này lộ ra như thế mềm mại nhu vô lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.